Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1055, chương 1055, không có cách. Cùng MU tranh tài không chỉ có là cùng thành derby, đồng thời còn quan hệ đến thi đấu vòng tròn quán quân thuộc về. Phải biết MU cũng là tại tranh đoạt thi đấu vòng tròn quán quân. Bọn hắn cũng không hề từ bỏ. Cho nên MU khẳng định là hy vọng có thể đánh bại Manchester City. Trận đấu này có thụ chú ý. Cứ việc Manchester City là sân nhà tác chiến. Nhưng khi tranh tài sau khi bắt đầu, tất cả mọi người vẫn là rất rõ ràng có thể nhìn ra Manchester City cũng không tại trạng thái. Bọn hắn tựa hồ còn không có từ đầu tuần trận kia Champions League vòng tứ kết bên trong lấy lại tinh thần. Cứ việc Benitez ở trên cuối tuần thi đấu vòng tròn bên trong đã để những này cầu thủ thu được nghỉ ngơi cơ hội. Bất quá đám cầu thủ vô luận là thân thể vẫn là tâm lý đều không tại trạng thái. Thi đấu vòng tròn tiến hành đến thời khắc cuối cùng, còn tại song tuyến tác chiến, đối Manchester City thể năng xác thực tạo thành rất bình thường ảnh hưởng nghiêm trọng. Đám cầu thủ tại cùng MU thời điểm tranh tài lộ ra không đủ hưng phấn. MU từ tranh tài sau khi bắt đầu liền nắm giữ quyền chủ động. Manchester City fan hâm mộ bóng đá phát ra hư thanh thời gian không vui hơn hô thời gian hơn rất nhiều. Bởi vì đại bộ phận thời điểm đều là MU khống chế cầu. Manchester City chỉ có thể lựa chọn tại mình sân nhà đánh phòng thủ phản kích. Mới không còn để MU dẫn đầu dẫn bóng. Tại Cristiano Ronaldo đi về sau, Rooney trở thành đội bóng tiến công hạch tâm. Bản mùa giải hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong đã đánh vào 26 cái cầu. Gần so với Vinh Quang thiếu 2 quả cầu. Trận đấu này không chỉ có là quán quân chi tranh, đồng thời cũng là hai cái xạ thủ ở giữa đọ sức. Rooney tự nhiên là hy vọng có thể tại thi đấu vòng tròn xạ thủ trên bảng đánh bại Vinh Quang. Cướp được một cái giày vàng. Vinh Quang kỳ thật không phải rất bình thường ở chỗ thi đấu vòng tròn giày vàng. Hắn Champions League giày vàng hàng năm đều cầm. Sớm đã thành thói quen. Nhưng hắn còn là muốn dẫn bóng. Bởi vì hắn phải dùng dẫn bóng trợ giúp Manchester City lấy được dẫn trước. Benitez Manchester City đánh rất bình thường chú ý cẩn thận. Nhưng MU vẫn là chiếm cứ thượng phong. Lấy được cơ hội cũng so Manchester City nhiều. Đồng thời nhìn càng có uy hiếp. Có mấy lần, MU cơ hồ liền muốn dẫn bóng. Nếu như không phải dâu hát phát huy ra sắc. Một màn này để cho người ta không thể không nghĩ đến đầu tuần bên trong trận kia Champions League. Vòng tứ kết, John Mortensen nói, Manchester City cũng là tràng diện bị động. Barcelona chiếm hết ưu thế. Nhưng cuối cùng thắng trận hoàn toàn chính xác thực Manchester City. Nói đến đây, hắn dừng một chút, bên cạnh Alan Hansen cười nói. Ngươi là muốn nói Manchester City đánh ngược gió cầu đã đánh thành quen thuộc sao? John Mortensen cũng nở nụ cười. Hắn trong tiềm thức xác thực có ý nghĩ này. Manchester City hiện tại là tràng diện bên trên nhìn rất khó coi. Rất bình thường chật vật. Nhưng trên thực tế chưa hẳn là như thế. Cuối cùng bọn hắn ngược lại có thể thắng cầu. Nguyên nhân rất đơn giản. Bọn hắn có cái Vinh Quang. Vinh Quang năng lực cá nhân phi thường đột xuất. Một số thời khác, hắn cũng không nhất định cần đội bóng ủng hộ. Một mình hắn liền có thể dẫn bóng giải quyết vấn đề. Nếu như không tin, liền muốn nghĩ Barcelona. Như vậy trận đấu này, Vinh Quang còn có thể đứng ra sao? John Mortensen đưa ánh mắt về phía Vinh Quang. Không chỉ là một người sướng ngôn viên đem ánh mắt rơi vào Vinh Quang trên thân. Manchester City Ground nhìn trên đài có vô số ánh mắt đều đang ngó chừng Vinh Quang. Đầu tuần bên trong, bọn hắn tại trước máy truyền hình mắt thấy Vinh Quang là như thế nào cứu vớt đội bóng. Lần này, Vinh Quang sẽ còn cứu vớt bọn họ sao? Ferguson cũng đang ngó chừng Vinh Quang. Hắn lo lắng nhất chính là Manchester City vị này cầu thủ. Hắn hiện tại nhớ tới lúc trước MU không thể cầm xuống Vinh Quang còn cảm thấy rất bất đắc dĩ. Tại Vinh Quang thụ thương trước đó, MU cũng tại tranh đoạt Vinh Quang. nhưng là vinh quang người càng có khuynh hướng Barcelona. Về sau vinh quang bị thương, Ferguson vốn định nhìn lại. Dù sao vinh quang cùng Bayern Munich còn có một năm hợp đồng. Xem hắn tại năm cuối cùng này bên trong sẽ có biểu hiện gì. Sau đó lại đưa vào vinh quang. Đến lúc đó vinh quang cùng Bayern Munich hợp đồng đến kỳ. MU một phân tiền đều không cần liền có thể mua được vinh quang. Lúc ấy Ferguson không cho rằng tại vinh quang trọng thương tình huống dưới. Sẽ có còn lại đội bóng tại mùa hè liền lựa chọn mua vào hắn. Manchester City, hắn không hề nghĩ ngợi qua. Nếu như Manchester City sẽ mua vinh quang, vậy đơn giản chính là thế kỷ này buồn cười lớn nhất. Nào biết được liền tại cái kia mùa hè, Manchester City đột nhiên tới một cái phi thường có tiền Trung Đông kẻ ngốc. Sau đó lấy bưng tay không kịp xu lây chi thế, ký xuống vinh quang. Đây hết thảy nhanh hắn đều không có kịp phản ứng. Vinh quang liền đã từ Bayern Munich chuyển nhượng đi Manchester City. Chuyện về sau mọi người đều biết. Vinh quang đi Manchester City về sau. Manchester City cấp tốc trở thành MU địch nhân lớn nhất. Vinh quang gia nhập liên minh Manchester City về sau. MU tại cùng Manchester City các hạng trong quyết đấu. Chỉ thắng một lần. Lần kia hay là bởi vì vinh quang bởi vì tổn thương vắng mặt. Về sau MU vô luận dùng biện pháp gì, đều rất khó lại thắng được Manchester City. Một số thời khắc, mình tại chiến thuật phương diện đã làm được cực hạn. Tại đội bóng chỉnh thể biểu hiện phương diện, MU cũng là chiếm cứ ưu thế. Nhưng cuối cùng đi sẽ thua bởi vinh quang người phát huy. Cái này thật sự là một chuyện để cho người ta vạn bất đắc dĩ sự tình. Ferguson chỉ hy vọng trận đấu này vinh quang trạng thái không có tốt như vậy bên trên một trận. Manchester City sân nhà nghênh chiến Birmingham trong trận đấu. Vinh quang mặc dù có một cái dẫn bóng, nhưng chỉnh thể biểu hiện cũng không phải là đặc biệt tốt. Hắn có vẻ hơi mỏi mệt. Có thể nhìn thấy vinh quang mỏi mệt. Đây chính là phi thường không dễ dàng. Có thể nghĩ trận kia vòng tứ kết khốc liệt đến mức nào. TV tiếp sóng cũng sẽ thường thường cho vinh quang đặc tả ống kính. Dù là hắn căn bản không có cầm banh, hắn bất kỳ một cái nào động tác đều có thể xuất hiện tại trong màn hình TV. Liền ngay cả TV đạo truyền bá đều biết vinh quang là trận đấu này tiêu điểm. Nhất là tại Manchester City gặp được khốn cảnh thời điểm, hắn càng là tiêu điểm trong tiêu điểm. Hơn nửa hiệp kết thúc, vinh quang cũng không có cái gì xuất sắc phát huy. Hắn tựa hồ kéo dài bên trên một trận đấu đối Burnley lúc trạng thái. Bất quá MU phương diện cũng chưa đi đến cầu. Hơn nửa hiệp điểm số 0-0. Song phương trở lại riêng phần mình phòng thay quần áo. Vì nửa chàng sau tranh tài làm chuẩn bị. Sau 15 phút, song phương về tới sân bóng thượng. Hạ nửa trận đấu bắt đầu. Nửa chàng sau tranh tài sau khi bắt đầu. Cùng hơn nửa hiệp không có gì khác biệt. Vẫn là MU chiếm thượng phong. Manchester City bị đè lên đánh. Nhìn giống như Manchester City giữa trận lúc nghỉ ngơi hoàn toàn không có làm qua cái gì điều chỉnh. Đồng dạng, nhưng là từ mọi người thấy. Vinh quang biểu hiện so hơn nửa hiệp sinh động. Nhìn trên đài những cái kia Manchester City fan hâm mộ bóng đá cũng đi theo sinh động. Ferguson chân mày nhíu chặt hơn. Thứ 71 phút. Vinh quang trong vùng cấm địa đoạt điểm xạ cánh cửa. Bị MU thủ môn Van de Sar đập ra ranh giới cuối cùng. Manchester City thu được một góc cầu. Gawin, Kompany hai vị này thân hình cao lớn am hiểu đánh đầu hậu vệ trung tâm đều đẩy ra trong cấm khu đến. Đoạt điểm, Snyder đem bóng đá kéo sau khi đi ra. Tranh đến cầu lại không phải hai vị này thân hình cao lớn hậu vệ trung tâm. Mà là vinh quang. Vinh quang trong đám người nhảy lên thật cao, bằng vào mình xuất sắc bật lên, siêu việt bên người phòng thủ hắn MU cầu thủ, chuẩn xác cướp được điểm, sau đó một cái sư tử hất đầu. Khoảng cách quá gần, Van de Sar trên cơ bản đều không có làm ra dập tắt lửa động tác. Hắn chỉ tới kịp đưa cánh tay nâng lên, bóng đá liền đã từ hắn cùng cửa sau trụ dần dần bay vào cầu môn. Vinh, Vinh, Vinh. John Mortensen hô to lên. Cùng lúc đó, Manchester City Ground trên không cũng vang lên tiếng hoan hô to lớn. Đây đều là Manchester City fan hâm mộ bóng đá phát ra tới. Mọi người chờ đợi 71 điểm chuông. Rốt cục chờ đến. Manchester City 1-0 dẫn trước MU. Cục diện bế tắc rốt cục bị đánh vỡ. Đây là vinh tại bản mùa giải bên trong thứ 29 cái thi đấu vòng tròn nhập cầu. Hắn bản mùa giải thi đấu vòng tròn nhập cầu có thể đột phá 30. Mùa giải trước vinh thi đấu vòng tròn nhập cầu là 33 cái. Cái này mùa giải nhìn hắn phải chăng có cơ hội siêu việt mình mùa giải trước thành tích. Tại tiếng hoan hô điếc tai nhức óc bên trong, Ferguson dùng sức nhai nuốt lấy miệng bên trong kẹo cao su. Chân mày nhíu chặt hơn. Ngàn phòng vạn phòng, cuối cùng vẫn là không có bảo vệ tốt. Dạng này ném cầu hắn có thể nói cái gì đó. Nói định vị của mình cầu phòng thủ chiến thuật có vấn đề. Không, phòng thủ chiến thuật không hề có một chút vấn đề. Nói MU cầu thủ biểu hiện không tốt. Không, MU phòng thủ cầu thủ biểu hiện đã rất bình thường xuất sắc. Cái này ném cầu chỉ có thể nói rõ vinh quang quá cường đại. Trừ cái đó ra, không có bất kỳ cái gì giải thích. Dạng này người, vì cái gì không phải người mặc MU quần áo chơi bóng cầu thủ đâu. Ferguson biết mình sớm muộn là muốn về hưu. Không phải qua sang năm, cũng là trong tương lai trong vài năm. Mình về hưu không sao. MU làm sao bây giờ? Ferguson những năm này một mực cũng đang lo lắng vấn đề này. Hắn về hưu về sau cũng phải vì MU tìm một cái người kế nhiệm. Có thể dẫn đầu MU tiếp tục huy hoàng đi xuống. Trước đó hắn một mực tại tìm huấn luyện viên trưởng, nhưng không có tìm được thích hợp. Hắn cho rằng Mourinho rất thích hợp, nhưng Mourinho hiện tại xem ra còn không muốn đi chấp giáo MU. Ban sơ hắn cho rằng Moy cũng là một cái nhân tuyển thích hợp. Nhưng bây giờ hắn có chút do dự. Tìm không thấy thích hợp huấn luyện viên trưởng, làm hắn về hưu kế hoạch không thể không thay đổi lại đổi. Hiện tại hắn đột nhiên phát hiện mình nghĩ sai. Vì cái gì nhất định phải tìm một cái ưu tú huấn luyện viên trưởng đến đâu? Nếu như vinh quang có thể đến MU, như vậy không cần quá tốt huấn luyện viên trưởng. Chỉ cần hợp cách là được. Chỉ cần có vinh quang, tối thiểu nhất còn có thể bảo đảm MU 5 năm quang vinh. Nhưng bây giờ, Ferguson không biết muốn như thế nào mới có thể từ Manchester City đào đi vinh quang. Tiền, Manchester City không thiếu tiền. Vinh quang cũng không kém tiền. Tình, Manchester City tại vinh quang thời điểm khó khăn nhất cho hắn tín nhiệm cùng cơ hội. MU phương diện có cái gì tình có thể làm cho đánh vỡ vinh quang cùng Manchester City ở giữa cái này? Không thể phá vỡ quan hệ. Vinh dự, hiện tại xem ra, trong tương lai, ngược lại là Manchester City vinh dự có thể sẽ quá nhiều MU à. Ferguson vừa nghĩ tới mình về hưu về sau, MU có thể sẽ bị Manchester City áp chế. Hắn liền lo lắng, lúc đầu nàng dự định tại 2 năm này liền về hưu. Nhưng là hiện tại xem ra, hắn khả năng không thể không kéo dài về hưu thời gian. Vinh quang vì Manchester City đá vào một quả về sau, dẫn trước Manchester City cấp tốc co vào phòng thủ, hết sức chuyên chú đánh lên phòng thủ phản kích. Bọn hắn có sân nhà ưu thế, lại có dẫn trước ưu thế, còn có tâm lý bên trên ưu thế. MU muốn công phá bọn hắn cầu môn trở nên phi thường khó khăn. Nhất là sau lưng bọn hắn còn có một cái vinh quang đang nhìn chằm chằm tình huống dưới. Vô luận Ferguson cuối cùng làm sao điều binh đổi tướng, MU đối mặt Manchester City phòng thủ phản kích cũng vẫn là lộ ra biện pháp không nhiều. Nhưng chỉ lạc hậu một cầu, lại để cho MU đám cầu thủ từ đầu đến cuối đều không cam tâm cứ như vậy thua trận tranh tài. Thế là tại tranh tài giai đoạn sau cùng, song phương động tác càng lúc càng lớn, trên trận mùi thuốc súng cũng càng ngày càng đậm. Dù sao cũng là cùng thành derby nha. Nếu như cuối cùng tại hữu hảo bầu không khí bên trong hạ màn kết thúc, đều sẽ làm người ta cảm thấy thiếu chút gì. Thứ 89 phút, tranh tài mắt thấy liền muốn đi vào thời gian bù giờ. Song phương tại trên sân bóng bạo phát xung đột. bởi vì Vidic tại phòng thủ thời điểm xẻng lật ra David Silva, dẫn đến David Silva thống khổ ngã xuống đất. Manchester City đám cầu thủ vì hắn minh bất bình, lập tức liền vây quanh Vidic. MU cầu thủ tự nhiên cũng sẽ không nhìn xem mình đồng đội bị vây công ăn thiệt thòi, cũng đi theo xông tới. Song phương từ miệng đầu chửi rủa phát triển đến trên tay xô đẩy. Cuối cùng trọng tài chính tại lấy ra một trương hồng bài 4 tờ thẻ vàng tình huống dưới, mới đem xung đột đè xuống. Vidic tự nhiên là bị hồng bài trực tiếp phạt dưới. Nhưng Manchester City phương diện cũng có 3 vị cầu thủ ăn vào thẻ vàng. Trong đó Gareth mong đợi đem bởi vì tích lũy thẻ vàng tại trận tiếp theo giải ngoại hạng Anh bên trong tự động ngừng thi đấu. Nhưng cũng còn tốt, Manchester City cuối cùng cầm xuống trận đấu này thắng lợi 1-0, bọn hắn tại sân nhà đánh bại MU, hoàn thành bản mùa giải chủ khách trận đối cùng thành tử địch MU song sát. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.